Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Động Kỹ, chương 188. Một tên mù. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Lạc Lôi Lôi suýt nữa thì tức thổ huyết. Nàng ta vốn tưởng rằng với kế sách tuyệt diệu này, tiểu thụ chắc chắn sẽ không thể ở lại Thiên Tăng Linh Cung, cuối cùng nhất định sẽ phải rời đi cùng mình. Ai ngờ tên kia lại thong thả buông ra một câu dừa ép không ngọt, không chỉ hất ngược nước bẩn về phía nàng mà còn liên lụy biến nàng thành một hình tượng chuyên đi cưỡng đoạt thiếu niên. Cái này nàng suýt chút nữa thì lao xuống liều mạng với hắn. Một chút lý trí còn sót lại đã mạnh mẽ đè nén sự bốc đồng, nhưng hàn vạn câu chửi rùa trong lòng cuối cùng vẫn tuôn trào ra. Chúng dây dạng chửi thầm, nguyên rùa, cùng với các hình thức khác biến thành điểm bị động, lại một lần nữa làm giàu thêm kho tàng nhỏ cho từ tiểu thụ. Tiểu thụ nhìn bảng thông tin điên cuồng chạy chữ, suýt nữa thì tuè tuét đến mang tai. Không được, phải nhịn, ở đây có rất nhiều người đang nhìn, phải tiếp tục diễn. Hắn nặn ra vẻ mặt đau khổ vật lộn như đang bị táo bón, nhìn Lạc Lôi Lôi không ngừng lắc đầu, ánh mắt đầy sự dứt khoát. Lạc Lôi Lôi ngây ra, tức chết đi được. Nàng đột ngột quay mặt đi, nếu không nàng thật sự không dám chắc chắn nếu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm mình sẽ làm ra chuyện mất trí gì nữa. Từ tiểu thụ, ngươi chờ đó cho ta. Sau khi thầm rủa trong lòng, nàng thề sẽ không bao giờ dây dưa lung tung với hắn nữa. Rõ ràng đã có bài học từ Thiên Huyền Môn rồi, tại sao lại không rút ra được kinh nghiệm chứ? Trên bậc thềm, Diệp Tiểu Thiên nhìn hai người nát nước bẩn vào nhau đã hiểu ra được điều gì đó. Nếu tiểu thụ không thể gọi là nội gián, vậy thì ngoài Lạc Lôi Lôi ra vẫn còn một người khác đang ẩn mình. Thời gian không đợi người, ông ta không có hứng thú tiếp tục xem cặp nam nữ trẻ tuổi này đùa giỡn nữa. Bắt lấy, không dám cầm cố vẫn tồn tại. Lạc Lôi Lôi hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn vị đại tông sư xung quanh bộc phát tu vi kinh khủng, từ bốn phía mang theo uy thế mà bổ tới. Ánh mắt của nàng có chút cay đắng, nhưng lại mỉa mai nói, bắt một nữ tử yếu đuối như ta mà lại phải xuất động một vương tọa cộng thêm bốn vị đại tông sư, viện trưởng đại nhân uy phong thật lớn. Diệp Tiểu Tiên hoàn toàn không hề lay chuyển, khẽ thở dài một tiếng. Ta đã không còn là viện trưởng của ngươi nữa rồi. Lạc Lôi Lôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đến đây là kết thúc sao? Không gian giam cầm chỉ có hiệu lực với một mình nàng, đối với bốn người còn lại nó hoàn toàn không có chút ràng buộc nào. Bốn đại tông sư trông có vẻ bình thường, nhưng năng lượng linh nguyên hội tụ trên bàn tay giơ cao quả thật khiến người ta phải giật mình. Dao động kinh hoàng như vậy thậm chí còn mang theo tính hủy diệt hơn cả tiểu hỏa cầu chi thuật của Từ Tiểu Thụ. Mà Lạc Lôi Lôi chỉ vừa mở một tầng lôi thần chi khu, sau khi bị giam cầm, nàng thậm chí còn không thể làm thêm bất kỳ lớp phòng hộ nào. Dưới sự chu xuống của linh nguyên, kết cục chỉ có thể đoán trước. Tiểu thụ nhìn người nữ tử sắp bị diệt vong, cảm xúc khẽ có chút dao động, nhưng hắn hiểu đây chính là thế giới luyện linh sư tàn khốc thực sự. Mỗi người sống đều có sứ mệnh mà mình phải gánh vác. Đứng ở các phe phái khác nhau, chút khác biệt nhỏ khi đối mặt với sự lựa chọn đều sẽ quyết định cục diện mà mình phải chấp nhận vào một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, thậm chí là hậu quả ác độc. Thế giới này đối lập, thiện ác kỳ thật không quá rõ ràng, chẳng qua là đứng ở những góc độ khác nhau mà thôi. Có lẽ đứng ở góc độ của Lạc Lôi Lôi, nàng không sai, nhưng bây giờ chỉ có thực lực mới là điểm mấu chốt thật sự có thể xoay chuyển vận mệnh. Tiểu thụ dứt khoát quay người, hắn không có lý do, cũng không có khả năng để thay đổi tất cả những điều này. Dưới bàn tay phủ xuống, linh nguyên nổ tung, làm mờ đi không gian rung chấn, vang lên tiếng nổ kinh thiên. Tất cả mọi người có mặt đều im lặng, dường như bị tiếng nổ này làm cho kinh sợ. Đây là sức mạnh của tông sư sao? Tiên thiên ngộ đạo, tông sư mượn đạo, vương tọa nắm đạo. Cường giả bước vào cảnh giới tông sư đã sở hữu năng lực rời non lấp biển. Ngay cả một trường tưởng chừng như bình thường, dưới sự gia trì của đại đạo cũng mang theo tính hủy diệt không nhỏ. Ngay sau đó, sự chấn động trên khuôn mặt của mọi người đông cứng lại, dần dần biến thành ngây dại. Không hề hấn gì, chỉ thấy Lạc Lôi Lôi đứng ngay giữa bốn người, lôi thần chi khu vẫn mở lớn. Luồng điện như rắn điên cuồng múa loạn, toát ra vẻ anh khí lẫm liệt. Bốn đại tông sư xung quanh nàng, bốn trường vỗ xuống, lại như thể đánh vào vật khó mà phá hủy nhất trên thiên địa, không thể lay chuyển mảy may. Mọi người đều ngẩn ra, ai nấy đều lộ ra vẻ khó tin. là không gian cầm cố của viện trưởng đại nhân chưa được giải trừ, nên bọn họ đánh vào bức tường không gian sau. Không, người nhìn kỹ đi, bốn vị chấp pháp viên tôn căn bản không hề vỗ chúng Lạc Lôi Lôi. Có người tinh mắt kịp thời phát hiện ra tình huống, tất cả mọi người lập tức dùng linh điểm quét qua, đột nhiên phát hiện bốn trường cách thân thể Lạc Lôi Lôi, mỗi cái đều có một khoảng cách nhỏ. Nói cách khác, tiếng nổ vừa rồi là do linh nguyên của chính bốn người bạo động mà thành. Phát hiện này càng khiến cho tất cả mọi người ngây người hơn. Bọn họ tại sao lại dừng lại? Đúng lúc này, tất cả mọi người đều nhận thấy rõ ràng trên khuôn mặt của bốn vị đại tông sư hiện lên vẻ đau đớn, như thể bị ai đó mạnh mẽ khống chế. Tiêu Thụ càng kinh ngạc hơn. Khác với những người khác, hắn có thể thấy rõ ràng trong cơ thể bốn người này đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm khí cực kỳ đáng sợ. Chính là sự xuất hiện đột ngột của luồng kiếm khí này khiến họ buộc phải mạnh mẽ dừng tấn công, cố gắng chống lại. Nhưng hiển nhiên, việc chống lại đang ở thế hạ phong. Kiếm khí, người... Tiêu Thụ càng nhìn càng kinh hãi. Đây chẳng phải chính là chiêu thức vạn vật giai kiếm trong người tức là kiếm của mình sao? Mà không đúng. Động từ của hắn đột nhiên co lại. Chiêu thức nhân tức là kiếm của mình là học lòm từ tiên người bịt mặt. Vậy nên hắn đến rồi. Tiêu Thụ bỗng cảm thấy da đầu tê dại. Có một động tác muốn bỏ chạy, tên này cứ nhắm vào mình vậy. Nhưng bây giờ mà cử động, chẳng phải là tự lao vào họng súng sao? Không được, phải nhịn, tranh thủ đục nước béo cò. Tiểu Thụ lén lút trốn ra sau cây cột. Anh nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Thiên, chỉ cảm thấy một trận bất an. Đó là người mà ngay cả viện trưởng đại nhân cũng có thể tùy tiện chém một cánh tay. Nơi này còn an toàn không? Bấy giờ bốn người giữa không trung đã rõ ràng không thể chống đỡ được nữa. Thất khiếu bắt đầu đổ máu, giật nhanh thân thể đột nhiên cứng lại. Vô luồng kiếm khí phóng thẳng lên trời, xuyên thấu từ trên xuống dưới cơ thể họ, định vị họ tại chỗ. Giữa đó còn có vô số kiếm khí trắng, sắc bén, không ngừng rào sát bên trong. Chỉ trong chốc lát, bốn vị đại tông sư đã biến thành người nhân huyết. Tiểu Thụ cao mày, chiêu vạn vật giai kiếm này trông có vẻ uy lực không tệ, nhưng rõ ràng không bằng tên người bịt mặt hôm đó khống chế chín vị nguyên lão. Đó là khống chế tức thì, hoàn toàn không cho thời gian phản ứng. Bây giờ đây là phiên bản yếu hơn à? Đột nhiên hắn như có cảm ứng mà quay đầu nhìn về phía lối đi nhỏ ở trước đại điện nghị sự. Đó là con đường duy nhất dẫn đến nơi này. Sau khi đi xuyên qua rừng khơi nhỏ bên ngoài, có kẻ địch. Lúc này tất cả mọi người đều đã phản ứng lại. Tù vị của những người có mặt đều không tầm thường. Ai nấy đều nhìn về phía lối đi nhỏ kia. Hình như có một âm thanh gì đó truyền đến, rất chậm, rất có nhiệt điệu. Âm thanh này, bốn người giữa không trung không thể kiên trì được nữa, ầm ầm ngã xuống đất. Kiếm khí vụn vặt kia như những con dao nhỏ đang bị róc thịt, từng mảnh xé rách máu thịt của họ. Lạc Lôi Lôi ngược lại, ánh mắt sáng bừng, bộc phát về mừng rỡ tột độ. Lệ Song Ca đến rồi. Mọi người kinh hãi nhìn thấy bốn người không ngừng dãy giụa ở trên mặt đất, cảm thấy âm thanh này như thể trực tiếp gõ vào trong lòng. Đây là bốn vị đại tông sư, không phải hạng gà đất chó xanh gì mà lại bị khống chế ngay lập tức. Người đến là Vương Tọa sao? Từng người hắc y nhân lén nhìn Diệp Tiểu Thiên một cái, phát hiện viện trưởng đại nhân cũng mang theo vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía cuối con đường nhỏ. Ở khúc cua, cuối cùng cũng có một bóng người bước ra. Y phục cũ kỹ, phong trần mệt mỏi, ngón tay như ngọc, một mình chống gậy. Mọi người ngây ra, một tên mù. Kiểu chống gậy đó dường như đi tới đây vậy. Không phải là người mù thì có thể làm gì. Nhưng nếu tu vi của luyện linh sư đột phá tiên thiên, chỉ dựa vào linh niệm cũng có thể miễn cưỡng nhìn rõ thế giới, vậy tại sao còn cần chống gậy để đi? Chẳng lẽ tên mù này thật sự chỉ là một người bình thường? Tất cả mọi người dùng linh niệm quét qua, tên thanh niên mù này quả thật không có chút tu vi nào, linh lực khô cạn, cơ thể u ám, đúng là một người bình thường. Đùa à? Bốn vị đại tông sư còn nằm ở trên đất kia kìa. Tên này có thể là một người bình thường sao? Trong chốc lát, trên khuôn mặt của rất nhiều chấp pháp hiện lên vẻ mờ mịt, ngay cả bản thân Từ Tiểu Thụ cũng nhìn có chút kinh ngạc. Cảm chi cộng thêm linh niệm, có tu vi gì mà không thể nhìn ra được? Nhưng kỳ lạ thay, tất cả những kỹ năng thăm dò đều ném vào tên thanh niên mù này, lại như đã chìm xuống biển, hoàn toàn không có chút thu hoạch nào. Cao thủ, đây là một cao thủ. Tiểu Thụ co lại sau cây cột càng thêm cẩn thận. Loại người này vừa nhìn đã thấy rất bất thường, tuyệt đối là một lão đại ẩn giấu tu vi. Diệp Tiểu Thiên vẫn luôn nhìn chằm chằm tên thanh niên mù này, cho đến khi âm thanh cốc cốc dừng lại, cho đến khi người này dừng bước ở trước mặt mọi người. Người là ai? Ông ta hỏi. Thánh nô Lệ Song Hành. Giọng nói khàn khàn của tên thanh niên mù mang theo cảm giác gồ ghề, như dây nhám ma sát trong lòng, lại mang một cảm giác thoải mái kỳ lạ. Trên khuôn mặt của mọi người đều hiện lên vẻ kỳ quái. Rõ ràng khuôn mặt của người này đều vết sẹo, nhưng giọng nói lại hay tới vậy. Cảm giác chênh lệch này không khớp, thực sự khiến người ta phải nuối tiếc. Đáng tiếc thay một giọng nói hay như vậy lại đi kèm với một khuôn mặt như thế. Lệ Song Hành. Kiều Thiên Trì nghe thấy cái tên kỳ quái này không khỏi suy nghĩ, rất nhanh trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Họ Lệ, ngươi là người của Lệ gia? Bấy giờ tên thanh niên mù không đáp lại, cả đứng tại chỗ, rõ ràng không mở mắt, nhưng khi ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều biết cả đang nhìn Lạc Lôi Lôi. Khuôn mặt của Lôi Lôi mang theo vẻ tủi thân, hốc mắt rưng rưng, có cảm giác như một tiểu nữ tử bị ức hiếp, sau khi nhìn thấy ca ca muốn chút bầu tâm sự nhưng lại không nói gì được. Ta đến rồi. Ba từ đơn giản lại có một sức mạnh khiến người ta hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Lạc Lôi Lôi suýt nữa thì nước mắt trực tiếp trào ra. Trên bậc thềm, Ngư Chỉ Ôn dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tên thanh niên bù này, khó tin nói. Hắn còn sống. Diệp Tiểu Thiên và Kiều Thiên Trì cũng quay đầu nhìn về phía Giang Biên Nhạn. Giang Biên Nhạn suy ngẫm rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Ai, nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ là như vậy. Câu trả lời chắc chắn này khiến ba người đồng tử co lại. Ngư Chỉ Ôn thậm chí còn trực tiếp lao đào lui lại một bước, ánh mắt nàng trống rỗng. Trong đầu dường như lại vang vọng câu nói lạnh nhạt vô tình năm xưa. Lệ gia ngấm ngầm cấu kết với hư không đảo, phải diệt trừ. Hơn 10 năm trước, nàng vẫn còn là một hài tử chưa trải sự đời. Nhưng trong vòng tay của sư phụ, nàng đã tận mắt chứng kiến sức mạnh thật sự của Thánh Thần Điện Đường, thế lực số 1 của đại lục. Chỉ cần một lời nói, dù đối diện là một gia tộc bán thánh cũng bị tiêu diệt trong thoáng chốc. Ký ức máu đỏ đã mờ nhạt theo thời gian. Điều duy nhất còn có thể nhớ là Lệ gia vẫn còn sót lại một số người sống sót. Chỉ là cho dù đã thoát khỏi vòng vây thì cũng nên là một phế nhân. Nàng rất may mắn. Người bạn thuở nhỏ của mình có lẽ vẫn còn sống, nhưng bây giờ... Ngư Chỉ Ôn nhìn khuôn mặt hoàn toàn không thể nhìn rõ trước mắt, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Nàng chỉ cảm thấy mắt mình hơi nhói, đột nhiên ôm đầu rơi xuống từ trên không trung. Giang Biên Nhạn duỗi tay cách không ổn định tiếp lấy nàng, gã tới bên cạnh Ngư Chỉ Ôn nói nhỏ. Chuyện cũ không cần phải vướng bận quá nhiều, Lệ gia dám cầu kết với quỷ thú, chết có thừa. Ta biết. Ngư Chỉ Ôn có chút đau khổ nhắm chặt mắt, mí môi gật đầu, một lần nữa mở ra, đồng tử sao vẫn lấp lánh. Diệp Tiểu Thiên thu hồi ánh mắt, sự kinh ngạc của Thánh Thần Điện Đường đã vượt qua sự dự liệu của ông ta, nhưng ông ta không truy hỏi gì thêm, rõ ràng bây giờ những điều này không phải là chuyện chính. Người của Thánh Đô có dám đến lần nữa? Ông ta nhìn tên thanh niên mù. Lệ Song Hành nghiêng đầu, đôi mắt không nhìn thấy gì, dường như cũng đang nhìn ông ta, bình tĩnh nói. Vì sao không dám? Diệp Tiểu Thiên lập tức đứng yên. Ông ta nhớ lại cánh tay bị tên người bịt mặt tùy tiện chém bay, sắc mặt lập tức uất hận. Tên kia dám nói như vậy thì thôi đi, chút tu vi của ngươi cũng dám nói lời ngông cuồng như thế à? Chỉ dựa vào ngươi? Một kiếm tông còn con. Kiếm tông à? Tất cả mọi người đều sững sờ. Tên thanh niên mù này rõ ràng không có chút tu vi nào, lấy đâu ra kiếm tông? Tiểu thụ không tin tà, dùng cảm chi quét lại một lần nữa. Thực sự là kiếm tông không có tu vi à? Sắc mặt của hắn hơi biến đổi. Ở độ tuổi như vậy mà có thể bước vào cảnh giới kiếm đạo tông sư, đây tuyệt đối có thể xem là thiên tài trong thiên tài. Ngay cả Tô Thiền Thiền bây giờ tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không ai có thể đảm bảo nàng có thể bước vào cảnh giới kiếm ý tông sư 10 năm sau. Đúng vậy, không phải tu vi mà là kiếm ý. Chỉ có kiếm ý cấp tông sư mới có thể được gọi là kiếm tông. Nghĩ đến đây, tiểu thụ đã hiểu tại sao tên thanh niên mù này không có tu vi vẫn có thể một tay khống chế 4 vị đại tông sư. Gã đi con đường chiến đấu bằng kiếm ý thuần túy, nói không chừng chính là học trò của tên người bịt mặt. Lệ Song Hành không nói gì, lại phải chống gậy tiếp tục gõ xuống đất dò đường. Phía trước của gã là một đám người hắc y nhân. Cho qua. Mọi người suýt nữa thì ngã ngửa. Tên này thật sự coi người khác chứ không tồn tại vậy, còn xin cho qua. Người nghĩ đây là nhà của ngươi à? Đứng lại. Một chấp pháp giả đi đầu lập tức quát lên, chỉ là giọng nói có chút run. Lệ Song Hành lại trực tiếp vòng qua, lách qua người gã, bước vào vòng vây. Tiểu thụ nhìn mà trong lòng dâng lên sự kính nể. Những người thuộc Thánh Nô này ai đấy cũng đều là những kẻ không chút kiêng dè. Nhưng cho dù ngươi là kiếm tông, cũng không thể ngông cuồng tới mức này. Đây rõ ràng là sự khiêu khích trần trụi. Một vương tọa nổi giận, một tiểu kiếm tông như ngươi thì có ý nghĩa gì? Diệp Tiểu Thiên quả nhiên tức giận, ông ta đột ngột đưa tay ra như muốn cầm cố người này một lần nữa. Nào ngờ Lệ Song Hành lại nhanh hơn một bước, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản. Đây là thủ đoạn tấn công gì vậy? Ném đá à? Tất cả mọi người nhìn mà ngây ra, nhưng lại thấy khoảnh khắc sau, Lệ Song Hành bóp nát ngọc thạch. Một luồng kiếm khí phóng thẳng lên trời lập tức xé rách không gian, chém về phía Diệp Tiểu Thiên. Cảm giác quen thuộc này, Diệp Tiểu Thiên đột nhiên nhớ lại tên người bịt mặt là kiếm khí của gã. Nhưng luồng kiếm khí do tên thanh niên mù này phóng ra, mặc dù uy thế kinh hoàng, tốc độ lại chậm hơn một chút. Diệp Tiểu Thiên chỉ cần nghiêng người, luồng kiếm khí kia liền chém về phía sau. Kiếm khí sắc bén phóng lên cao như lưỡi dao khai thiên, chém thẳng vào bầu trời, lại khiến đại trận linh cung cũng phải hiện ra hình thái thật. Tất cả mọi người đều bật cười, quả nhiên là một tên mù nhắm không chuẩn. Ngay sau đó, một tiếng chuông đồng cổ xưa du dương vang vọng. Nụ cười trên mặt của mọi người đông cứng lại, lại nghe tiếng chuông không ngừng, tổng cộng vang lên 7 tiếng mới dừng lại. Lần này tất cả mọi người đều hoảng loạn. Tiếng chuông 7 tiếng, đó là tín hiệu của kẻ địch lớn nhất đã đến gần. Nói cách khác, nhát kiếm vừa rồi của tiên mù căn bản không hề muốn làm tổn thương Diệp Tiểu Thiên một chút nào, mà chỉ là để phát tín hiệu. Diệp Tiểu Thiên khẽ nhúc nhích tai, sau đó sắc mặt đại biến. Tiêu Thất Tu cầu cứu. Người thanh niên trước mặt này căn bản không phải đến một mình, phía sau của gã đứng là tầng lớp cao cấp của Thánh Nô. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Tiểu Thiên trong lòng cay đắng. Ông ta tự cảm thấy linh cung nhỏ bé, nhưng lại bị loại tổ chức kinh hoàng này nhắm đến, hết lần này tới lần khác. Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Lệ Song Hành chống gậy bước tới. Hắc Y Nhân về mặt uất hận, nhưng lại vô thức lùi lại từng chút một. Đối mặt với câu hỏi, giọng nói của gã vẫn bình tĩnh, như thể trên thế gian không còn gì để khiến cho gã động lòng. Không có gì khác, ta đến để đón người. Chương 190. Có chút chuyện gấp. Đón người sao? Diệp Tiểu Thiên về mặt phức tạp. Ông ta nhìn Lạc Lôi Lôi đang cảm động tới mức nước mắt lưng tròng, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này đã là điều không thể rồi. Không ai có thể dùng thứ cho việc cánh cửa nhà mình bị cùng một đám người chà đạp tới 2 lần. Ông ta nhìn Giang Biên Nhạn nói, ở cổng linh cung có cao tầng của Thánh Đô đến gây hấn, Giang điện chủ xin nhờ ngài. Giang Biên Nhạn đương nhiên gật đầu. Cả tới tiền tăng linh cung chính là vì việc này, hôm nay giúp linh cung một tay, ân tình này chẳng bao lâu nữa sẽ dùng tới. Nghiêng đầu nhìn Ngư Chi Ôn, Giang Biên Nhạn có chút do dự. Nếu cuộc chiến ở cấp vương tọa này, nữ tử này thật sự không đi được, lỡ có bị thương thì sao? Giang điện chủ cứ đi trước, tiểu nữ tử sẽ ở lại đây. Ngư Chi Ôn quan sát sắc mặt, trong lòng đã hiểu rõ. Nàng nhìn tên thanh niên mù trước mặt, rồi lại liếc sang vỏ kiếm của tiểu thủ. Hai chuyện này mới là ưu tiên hàng đầu trong lòng của nàng. Cũng được, cẩn thận đấy. Giang Biên Nhạn đồng ý. Diệp Tiểu Thiên lại nhìn về phía Kiều Thiên Chi. Mau lên, lão Tiêu, dẫn Giang điện chủ nhanh chóng đi qua đó. Hai chúng ta? Kiều Thiên Chi trong lòng thắt lại. Cộng thêm bên lão Tiêu nữa, đó là 5 vị vương tọa rồi, chẳng lẽ là tên đeo mặt nạ lại đến? Không phải tên đeo mặt nạ, nhưng kẻ đến rất mạnh. Diệp Tiểu Thiên nhíu mày khổ sở, rõ ràng là biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng mà tin tức Tiêu Thất Tu truyền đến, hình như vẫn chưa thể nhận ra thân phận của người này. Với tính cách của người đó, có thể khiến cho ông ta gọi nhiều người như vậy, kẻ đến chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm. Đi! Kiều Thiên Chi không dám lơ là, hai người vừa định rời đi, Diệp Tiểu Thiên lại đột nhiên lên tiếng. Khoan đã! Trên mặt của vị đạo đồng tóc trắng hiện lên vẻ vô cùng rối rắm. Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Tiểu Thiên Chi, cuối cùng ông ta cũng nói, khi cần có thể dùng trận pháp mà người đã nghiên cứu. Mắt của Kiều Thiên Chi lập tức sáng rực. Thật sao? Giang Biên Nhạn nhìn hai người đánh đố, chỉ thấy một mớ bỏng bong. Gã liếc nhìn người trung niên bên cạnh lúc nào cũng vẻ mặt cười đùa, đột nhiên người thấy một mùi nguy hiểm. Diệp Tiểu Thiên bất lực thở dài. Cố gắng bảo vệ người của mình, đừng để nổ banh xác cả lũ. Kiều Thiên Chi lập tức phấn khích, dường như sợ ông ta đổi ý, lập tức biến mất. Giang Biên Nhạn sững sờ. Đi đi, nơi này giao cho ta. Diệp Tiểu Thiên lại nhìn về phía thanh niên bổ kia. Ông ta dường như nhìn thấy bóng dáng của tên đeo mặt nạ. Tên đó nếu không đến cổng linh cung thì gã có thể ở đâu? Tàng lão, ngài có trụ được không? Giang Biên Nhạn quay đầu lại. Diệp Tiểu Thiên cũng lại đối đầu với thanh niên mù. Ông ta vừa hành động thì thấy thanh niên mù lấy ra một khối ngọc thạch. Diệp Tiểu Thiên ngây ra. Ông ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ dụng ý của tên đeo mặt nạ. Dùng một kiếm tông nhỏ nhoi để cầm chân một chiến lực mạnh như mình, sau đó từ nơi khác của linh cung mà tấn công vào. Một hảo kế hoạch. Thả ngươi. Giọng nói của tên thanh niên mù bình thản. Ngây thơ. Diệp Tiểu Thiên bật cười. Người thật sự cho rằng chỉ với một khối đá vỡ trong tay ngươi, ngươi có thể cầm chân ta sao? Ngươi sai rồi. Lệ Song Hành lắc đầu, lại lấy ra một khối ngọc thạch khác. Là hai khối. Diệp Tiểu Thiên ngây ra. Tiểu Thụ suýt nữa thì thầm bật cười thành tiếng. Cái kiểu hài hước nghiêm túc này mới là chí mạng nhất. Tên này có thiên phú gây cười. Đúng lúc này, bên tai mọi người đồng thời vang lên tiếng truyền âm của viện trưởng. Tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Trận chiến ở đây đã không còn là điều mà các chấp pháp giả có thể tham gia được. Những người này vốn dĩ đến đây để chờ vào Thiên Huyền Môn sửa chữa tiểu thế giới. Tình cờ từ Tiểu Thụ, Lâm Nguy nhận mệnh cấy thừa thiên mộc xuống, nhiệm vụ của bọn họ cũng biến thành bắt gián điệp. Nhưng một khi liên quan đến những trận chiến cấp cao, những người này chỉ là vô dụng, ở lại chỉ có chờ chết. Mặc dù thanh niên mù không hề có tu vi luyện linh, nhưng chỉ với khả năng của kiếm tông, gã đã có thể nghiền ép rất nhiều cường giả tông sư bình thường. Thêm cả ngọc thạch trong tay, nếu muốn làm loạn, e rằng những người có mặt ở đây khó mà sống sót. Đi! Tiểu Thụ thấy có vẻ có thể đi được, lập tức nở mày nở mặt. Hắn có thể kìm nén được, nhưng A Giới thì không. Nó đang kích động trong lồng ngực, không ngừng rung lên, như một quả cầu sắt bị nhiễm điện. Các hắc y nhân nghe tin lập tức tản ra, nhưng Lệ Song Hành lại không đồng ý. Những kẻ này là vốn liếng giữ lại mạng của gã, thả đi thì các nào tự tìm đường chết. Gã tâm niệm vừa động, mặt đất ông ông rung rẩy, cát bay đá chạy lơ lửng, bùng nổ vô tận kiếm khí như vạn kiếm chiều bái bao vây mọi người vào trong. Kiếm ý cấp tông sư. Các hắc y nhân lập tức chùn bước, nhưng hạt cát kiếm đạo lơ lửng kia với kiếm ý lạnh lẽo rõ ràng có thể xuyên thủng cơ thể người. Vạn kiếm quy tông. Tiểu Thụ có chút kinh ngạc, vì chiêu này hắn cũng biết. Khi đại chiến với kẻ sương mù ở bên trong Thiên Huyền Môn, sau khi kiếm thuật tinh thông có tiến bộ, hắn đã có thể chọc trụi cây để hoàn toàn thành đạo. Vạn tụ lá mà thành kiếm, cục diện bị vây hãm hình như không khó phá. Đè xuống sự âm hở trong lòng, Tiểu Thụ chạy tới trước mặt Mộc Tử Tịch. Quan trọng nhất lúc này là trốn đi thì hơn. Bầu lên, đi Linh Tàng Các. Theo tình hình hiện tại, trong Linh Cung, Linh Tàng Các nên được coi là một trong số ít những nơi an toàn. Có lẽ Tàng Lão vẫn còn đang luyện đan ở đó. Có lão nhân già chấn giữ, dù tên mặt nạ thật sự tìm đến, cũng chắc chắn không mang hắn đi được. Mộc Tử Tịch lại bất động, dựa vào cây cột, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Sao thế? Đau. Tiểu nữ tử nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Từ Tiểu Thụ sững sờ, sao đến lúc quan trọng này, ngươi lại mất form? Đau ở đâu? Hắn ngẫm nghĩ một lúc, nghi hoặc hỏi. Bụng sao? Mộc Tử Tịch cạn lời. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Đâu? Từ Tiểu Thụ sờ chán nàng, thế nóng thế đáng sợ. Nữ tử này sao lại thế, đang yên đang lành. Náo loạn rồi. Ngươi là luyện linh sư cơ mà, sao lại phát sốt? Mộc Tử Tịch dường như rất đau khổ, ôm lấy cái đầu, đến cả lời nguyền cũng không nói nổi. Từ Tiểu Thụ, cứu ta. Tiểu Thụ lập tức thoa cho nàng một chút mật ong. Hắn cũng không biết Mộc Tử Tịch bị làm sao, nhưng đây là phương pháp cứu mạng duy nhất của hắn. Hy vọng xích kim dịch có thể hạ sốt. Cố gắng lên, đến Linh Tàng Các tìm Tàng Lão. Chắc chắn là sẽ cứu được ngươi. Một tay ôm Mộc Tử Tịch lên, nữ tử này thật sự nhỏ nhắn xinh xắn. Hồi ở Thiên Huyền Môn, lúc cõng nàng vẫn thường xuyên vấp ngã, bây giờ ôm lên vẫn không có chút trọng lượng nào. Nghĩ một lát, Tiểu Thụ lại lấy ra sinh mệnh linh ấn, thành thạo xé một mảnh y phục, nhét vào trong lòng của nàng. Cố lên. Đám người khá sốt ruột. Triệu Tây Đông và bốn vị tông sư đều đã nhắn xuống, các chấp pháp giả đột nhiên mất đi người dẫn đầu. Tiểu Thụ dù có làm gì, cũng không ai để ý đến, ai nấy đều lo phá giải cục diện. Nhưng những hạt cát kiếm đạo kia rõ ràng không dễ đụng vào, chúng như một con nhím. Kẻ địch không động, ta không động, kẻ địch động, ta sẽ đâm cho người máu me đầm đìa. Thấy đã có những khá nhiều chấp pháp giả ngã xuống, mái tóc trắng của Diệp Tiểu Thiên khẽ bay, rõ ràng là đã nổi giận. Tên mù này thật sự nghĩ mình không tồn tại sao? Ông ta còn chưa động, Lệ Song Hành đã lên tiếng. Quên mất không nói, thủ tọa của chúng ta đã nhờ ta nhắn một câu. Diệp Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng. Nói gì? Vết thương cánh tay bị đứt đã lành chưa? Lời này vừa thốt ra, Diệp Tiểu Thiên chỉ cảm thấy gốc cánh tay đã bị đứt trước kia lại ẩn ẩn đau. Khớp ngón tay của ông ta bóp răng rắc, đè thấp giọng xuống. Nhờ ơn của hắn, cánh tay đã mọc lại, đủ để chém thánh nô. Lệ Song Hành khẽ cười một tiếng. Thủ tọa nói, nếu đã lành rồi, vậy thì chặt thêm một lần nữa. Diệp Tiểu Thiên cười lớn, trong mắt của ông ta đầy vẻ khinh thường. Nếu hắn đích thân đến thì ta còn tin, chỉ dựa vào ngươi và Ngọc Thạch này có thể làm được gì? Đánh bừa sao? Lệ Song Hành không bị chọc giận, bình thản nắm lấy Ngọc Thạch trong tay, không chừng lúc nào cũng sẽ bóp nát. Nó có thể khóa mục tiêu. Bấy giờ, toàn bộ mấy trăm người có mặt đều sững sờ. Vậy là lúc trước nó trực tiếp khóa vào đại trận Linh Cung sao? Chẳng phải nói, nó muốn đánh ai thì đánh à? Với lực tấn công như vậy, ngay cả viện trưởng cũng khó mà đỡ được. Đúng lúc này, những hạt cát kiếm đạo đang bao vây mọi người đột nhiên bùng nổ từng kiếm khí thứ hai, trực tiếp áp xuống toàn bộ đám đông đang bay lơ lửng. Sau đó, một bóng dáng trẻ tuổi vội vàng lao ra khỏi đại sảnh nghị sự, vẻ mặt quán lo lắng ôm một nữ tử, lướt qua Lệ Song Hành, chạy thẳng ra ngoài, đi về con đường nhỏ mà hắn đã đến. Xin lỗi, có chút chuyện gấp, ta đi trước đây, các người cứ từ từ mà nói chuyện nhé. Chương 191, kế hiểm độc. Cái hành động bất ngờ này khiến toàn bộ toàn trường kẻ chết lặng. Mọi người nhìn Tư Tiểu Thụ ôm Mộc Tử Tịch chạy đi, tất cả đều chết chân, dường như hoàn toàn không thể hồi phục lại sau cái hành động quái gở của hắn. Viện trường và cường giả Thánh Đô đang đối đầu. Ngươi, một đệ tử nội viện nhỏ bé, lại dám vào lúc này mà đâm đầu vào họng súng, gây sóng gió à? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 465, bị kính phục, điểm bị động cộng 166, bị lo lắng, điểm bị động cộng 2. Trong thoáng chốc, một làn sóng tâm lý và cảm xúc đã cống hiến cho Tiểu Thụ hơn ngàn điểm bị động. Lệ Song Hành cảm nhận được luồng gió lớn quét qua người, dường như thấy được bóng lưng của Tiểu Thụ đang rời đi. Gã kinh ngạc, trong tay mình đang cầm hai khối ngọc thạch lớn như vậy, vậy mà vẫn có người dám làm như vậy sao? Cái ý nghĩ làm chủ toàn bộ cục diện chiến trường dường như đang tan biến ngay lập tức. Gã cảm thấy trong lòng có một cảm xúc khó tả đang nảy nở. Đó là cảm xúc đã rất nhiều năm không xuất hiện, khó chịu, phẫn nộ, hay là sự đau lòng vì bị coi thường. Thủ đoạn gây thù chuốc oán của Tiểu Thụ đơn giản là quá đỉnh. Lệ Song Hành theo bản năng nhắm ngọc thạch vào bóng lưng của hắn, đột nhiên muốn bóp nát nhưng rồi giật mình. Không đúng, tên này cố ý. Gã đã nghĩ đến những hạt cát kiếm đạo bị tất cả mọi người bỏ qua vì bị Từ Tiểu Thụ truyền hướng sự thù hận. Cổ kiếm thuật mà hắn tu luyện, kiếm ý đã đạt tới cảnh giới tông sư. Tên này nếu không phải là kiếm tông, làm sao có thể đè nén kiếm ý của mình được? Hắn đang khiêu khích mình ra tay. Lệ Song Hành lập tức toát mồ hôi lạnh. Ngọc thạch trong tay của gã chỉ còn 2 viên. Nếu dùng 1 viên để tấn công tên thanh niên kia, Diệp Tiểu Thiên chắc chắn có thể nhân cơ hội này mà cường lực ra tay. Nếu viên kiếm khí ngọc thạch cuối cùng còn lại không thể gây sát thương hoặc không gây sát thương chí mạng được cho Diệp Tiểu Thiên, thì kết quả chắc là 10 phần chết không có đường sống. Tiểu tử này mưu kế thật hiểm độc. Lệ Song Hành lòng đầy oán hận, siết chặt cây trượng màu tím. Gã phát hiện điểm yếu duy nhất của mình dường như đã bị kẻ không biết tên kia phát hiện ra. Mặc dù trong tay nắm giữ sức mạnh có thể chém vương tọa, nhưng sức mạnh này chỉ thể hiện nguy hiểm nhất khi chưa được sử dụng. Một khi đã sử dụng rồi thì sẽ như một con cừu mất đi thần lực, mặc cho người ta xẻ thịt. Hắn là ai? Lệ Song Hành không quay đầu. Gã quả thật không có chút tu luyện luyện linh nào, thậm chí ngay cả người cũng không thể nhìn rõ. Nhưng giọng nói kia chắc chắn là cả đời này rất khó quên. Người có thể ở trong tình cảnh như vậy mà vẫn đưa được phán đoán và hành động, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Trong không trung, Lạc Lôi Lôi đã bị cầm cố, cũng nhìn theo bóng dáng của Tiểu Thụ ôm người rời đi. Vẻ mặt của nàng vô cùng phức tạp. Nàng cũng đã đoán được dụng ý của Tiểu Thụ. Cô biết cục diện đối đầu khó gỡ này e rằng sẽ bị phá giải. Quả nhiên không hổ là ngươi. Đây chính là lý do Lạc Lôi Lôi muốn kéo Tiểu Thụ vào Thánh Nô. Tên này luôn có thể vào những thời điểm then chốt, với một hành động gần như hoang đường mà phá vỡ cục diện một cách hoàn hảo. Diệp Tiểu Thiên sững sờ một lát rồi cũng bừng tỉnh. Quả không hồ là người được Tăng Lão coi trọng. Cách phá giải này thật sự quá tuyệt vời. Tất cả mọi người rút lui. Ông ta không chờ đợi thêm nữa, lập tức ra lệnh cho tất cả các chấp pháp rời đi. Nhưng hạt cát kiếm đạo của Lệ Song Hành đã tạm thời bị đè nén. Đến khi gã muốn chúng bay lên trời trở lại, đám người đã tan tác như chim bay. Gã đột nhiên cảm thấy có chút bất lực, rõ ràng đã nắm chắc được đại cục, nhưng bây giờ mất đi đám con tin này, e rằng gã khó mà cứu lại được Lạc Lôi Lôi. Đáng ghét. Bọn ngốc kia quả nhiên không kịp phản ứng. kẻ gây chuyện từ tiểu thụ. Đằng bày ở trong rừng, trong lòng tràn ngập sự may mắn. Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần tên mù kia tấn công mình, mình cũng sẽ trả lại, nhân tức là kiếm, hoặc ít nhất là dùng thân thể tông sư mà chống lại được. Chỉ cần tránh được vết thương chí mạng, chắc chắn sẽ không chết. Không ngờ tên đó và đứng lại chậm chạp như vậy, không trực tiếp ra tay. Đúng là trời đang giúp ta. Tốc độ của nhanh nhẹn cấp tông sư không phải là để đùa. Vừa bay đi, tiểu thụ đã thoát khỏi nguy hiểm trong thoáng chốc. Đúng lúc này, bảng thông tin lại đột nhiên cuộn liên tục. Được kính phục, điểm bị động cộng là 16. Được cảm kích, điểm bị động cộng 77. Tiểu thụ giữ người, đột nhiên cảm thấy một đám hắc y nhân đi theo sau lưng mình không khỏi giật thót. Đám này sao cũng chạy ra rồi? Ám ảnh thế nhỉ? Linh cùng sắp đại nạn tới nơi rồi mà vẫn còn lo bắt gián điệp. Không ngờ khi một hai người đến gần, không những không ra tay bắt giữ mà ngược lại còn rất quen thuộc quạc vai hắn. Tiểu thụ, giỏi lắm. Tiểu tử thối, chiều này lợi hại thật. Biết thế ta cũng lao ra ngoài rồi. Đừng nói nữa, ngươi có thể xuyên qua hạt cát kiếm đạo đó sao? Ta thấy ngươi chỉ có thể lao ra một cách cô độc thôi. Ai mà ngờ tên đó là một con hổ giấy. Nhưng ta lại tò mò, sao ngươi lại dám thế? Lỡ hắn không chỉ có hai viên ngọc thạch thì sao? Nhận được khen ngợi, điểm bị động cộng 44. Tiểu thụ vẻ mặt ngây dại, còn chưa kịp hỏi, mọi người đã bao hoa chích chòe cho hắn hiểu ra. Hắn nhất thời giờ khóc giờ cười. Không phải ta không nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần có chút chuyện gấp thôi. Mộc Tử Tịch trong lòng của hắn sốt cao càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu thụ không biết nàng đã uống nhầm thuốc gì, nhưng vốn dĩ đầu óc đã không được bình thường lắm rồi. Nếu sốt mà hỏng luôn thì sao? Nhanh chóng đi tìm Tàng Lão. Tiểu tử thối, còn khiêm tốn. Ta sớm đã biết người không đơn giản từ cái đêm người chém Phong Không rồi. Nói với người khác, họ còn chẳng tin. Ờ, đúng thế. Lần đó có thể thoát thân dưới tay của tên đeo mặt nạ. Ta đã biết tiểu tử ngươi không phải là kẻ tâm thương. Hôm nay hóa rồng, quả nhiên phi phàm. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 32. Bị khen ngợi, điểm bị động cộng 21. Tiểu thụ suýt nữa thì bị làn sóng nịnh hót này làm cho choáng váng đầu óc. Hắn quay đầu lại muốn xông vào giết một phen. Nhưng hắn vẫn có chút lý trí. Đám người này rõ ràng rất cảm kích hắn vì đã cứu mạng. Không có gì để bày tỏ, chỉ có thể làm như vậy. Những điều này không là gì cả. Không được, không thể nở mày nở mắt được. Tiểu thụ kìm nén một lúc lâu. Nhìn điểm bị động tăng vọt rồi dừng lại. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà cười ngây ngô. Biết nói thì nói nhiều vào, đừng có dừng lại. Mọi người sững sờ, rồi lại thi nhau mở lời. Nhất thời khu rừng sau cơn mưa, cầu vồng treo đầy trời. Thấy những lời nịnh hót dần dần biến vị, càng lúc càng khó nghe, hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Sau khi tâm trí bình tĩnh, hắn dừng lại, nhìn bóng dáng mọi người, chỉ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chu Thiên Tham đâu? Ơ, mọi người đều ngẩn ra, đúng vậy, Chu Thiên Tham đâu? Không đúng, không chỉ có Chu Thiên Tham, còn có Triệu Tây Đông và 4 vị tông sư. Mấy người mất khả năng hành động kia, hình như vẫn còn ở trong đình. Bà mẹ, tiểu thụ sụp đổ, hắn nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, đã nhận ra có điều gì đó. Đám này chỉ lo chạy thân mình, đã quên mất mấy người kia rồi. Cuối cùng cũng có một hắc y nhân lấy lại được lý trí, tỉnh táo nói. Không được, họ ở đó quá nguy hiểm, phải có người quay lại cứu. Tất cả mọi người đều dừng bước, không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía từ tiểu thụ. Mặt của tiểu thụ xanh mét. Đây là ý gì? Muốn ta quay lại một lần nữa sao? Đùa nhau, đó là công việc của các ngươi mà. Hắn ôm chặt nữ tử trong lòng, vẻ mặt lo lắng. Xin lỗi, ta có chuyện gấp. Từ tiểu thụ, đại diện hắc y nhân đứng ra. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại trong đội ngũ của chúng ta, ngoài 5 người đang nằm ở đó, dường như chỉ có người mới có thể đối đầu được với kiếm ý của tên mù kia. Ta không thể. Ta lấy thân phận là chấp pháp giả của linh pháp các ra lệnh cho ngươi, lập tức thi hành nhiệm vụ. Đại diện hắc y nhân lớn tiếng, sau đó hạ thấp giọng khuyên nhủ. Từ tiểu thụ, coi như lập công chuộc tội đi. Chỉ cần ngươi cứu người ra là có thể chứng minh thân phận của mình không phải là gián điệp. Mấy chục người có mặt ở đây đều có thể làm chứng cho ngươi. Ta... Từ tiểu thụ nhìn đám đông đang dần vây lấy mình, ánh mắt không còn tốt nữa. Cái đám sói đội lốt người này. Chương 192, sự lựa chọn của đạo. Tiểu thụ không dãy dụa nhiều, hiển nhiên hắn cũng không thể dãy dụa. Cái cảm giác bị hàng chục cặp mắt của chấp pháp nhìn chằm chằm thật sự không dễ chịu chút nào. Tình trạng vết thương của mấy người còn lại ở trong đình, hắn vốn cũng không thể quản. Nhưng lỡ Chu Thiên Tham bị tên mù kia nhắm đến, rất có thể sẽ tiêu đời. Suy cho cùng là A Giới đã ra tay làm cho gã bị thương. Nghĩ xa hơn là một trò đùa cứu thế chủ. Đáng ghét, biết thế thành ra thế này thì không nên lừa gạt tên đại ngốc đó. Tiểu thụ cuối cùng cũng nếm được quả đắng của việc nói dối. Đây đúng là một câu chuyện ngụ ngôn, kết cục thế này thật sự đáng để suy ngẫm. An Dao nữ tử trong tay cho các hắc y nhân nói: các người biết Linh Tàng Các chứ? Đưa nàng tới chỗ Tàng Lão, nhanh chóng chữa trị, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Đây là... đừng có hỏi nhiều, ta cũng không biết. Tiểu thụ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù Mộc Tử Tịch thường ngày nguyên rủa như ma, nhưng xét về sinh lực, nữ tử này lúc nào cũng trong trạng thái tràn trề, không thể đột nhiên xảy ra tình huống thế này được. Nhưng mỗi người đều có bí mật, hắn cũng không đào sâu. Ừ, dù sao bây giờ nàng cũng đã hôn mê rồi, cô không đào sâu được, đợi khi nào tỉnh lại rồi nói. Hắc y nhân muốn nhận lấy Mộc Tử Tịch, nhưng nữ tử này lại cắn chặt lấy áo của Từ Tiểu Thụ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt không buông, không có chút dấu hiệu nào sẽ thả ra. Hắn rút một chút, phát hiện không thể giật ra được. À, nếu mà dùng sức thì đương nhiên có thể rút ra được, nhưng áo chắc chắn sẽ bị rách, điều này thật sự không đáng. Từ Tiểu Thụ, cứu ta! Mộc Tử Tịch dường như vô thức lầm bầm. Lại là câu này, Tiểu Thụ cảm thấy một cái đầu to bằng hai. Sao cứ mỗi lần Linh Cung có chuyện, mọi người lại theo nhau gặp nạn, họa vô đơn chí à? Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu nữ tử, chỉ cảm thấy sau gáy của nàng cũng nóng ran, như thể bị ai đó đổ nước sôi vào. Cứ số tên này chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Ngoan, nhanh chóng đi chữa trị nhé. Dùng giọng nói dỗ dành hài tử xong, Mộc Tử Tịch dường như nới lòng một chút. Tiểu thụ lập tức rút nàng ra, nói với hắc y nhân: nhanh, đến Linh Tàng Các. Nếu không có người, thì nhanh chóng đưa đến Linh Dược Các để chữa trị. Tất cả mọi người đều sững sờ, tên này lúc nào cũng bất ngờ như vậy. Cái cách rút người thô bạo này, kết quả chỉ trong một khoảnh khắc ngần người đó, hắc y nhân còn chưa kịp đưa tay ra, Mộc Tử Tịch đã biến hai bàn tay thành dây leo, quấn chặt lấy cổ của Từ Tiểu Thụ. Cả người vút một tiếng hóa thành rắn gỗ, quấn sau lưng của hắn. Đừng có rời xa ta. Một tiếng nỉ non vang lên, Mộc Tử Tịch há cái miệng nhỏ, hai cái răng nành sáng bóng trông thật đáng yêu. Tiểu Thụ cảm thấy cổ của mình lạnh đi, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ở phong vân tranh bá. Quả nhiên sau đó tiểu nữ tử đã cạch một tiếng cắn vào, nhai ngấu nhai nghiến sinh lực. Đây là loại răng cấp bậc gì? Tiểu thụ kinh hãi, hắn không ngờ đã là thân thể tông sư mà tiểu nữ tử này vẫn có thể phá phòng ngự được. Hắn đầu đớn đưa tay ra kẹp lấy cằm của nàng. Tiểu nữ tử lập tức bất mãn, tay chân quẫy đạp. Ăn, muốn ăn. Người đã âm thầm thèm thuồng từ lâu rồi đúng không? Tiểu thụ cảm thấy cả người đều bất ổn. Còn một tiểu sư muội lén lút muốn ăn thịt mình, nghĩ thế nào cũng thấy giận người. Thôi, nàng vẫn đi theo ta, các ngươi đi trước đi. Nhìn những chấp pháp đang có chút luống cuống trước mặt, tiểu thụ cuối cùng cũng thở dài. Tình trạng của Mộc Tử Tịch hiển nhiên là không thể rời xa hắn, dù sao cũng là sư huynh thân thiết, không thể bỏ rơi được. Hắn đành bay thẳng lên, tạm biệt các chấp pháp, cộng nữ tử ở trên lưng lại bay về phía đỉnh. Nhân lúc không có người, hắn đỡ cằm của nàng, lập tức rút sinh mệnh linh ấn ra, rồi nhét vào miệng nữ tử. Ăn, ăn nhanh đi. Tiểu thụ lập tức quay lại bộ dáng sư huynh áp độc, cho người kết tội cắn ta. Thứ này hiển nhiên không thể bị cắn nát, miệng của Mộc Tử Tịch bị chặn, ngay cả nước dãi cũng chảy ra. Nàng dãy ruộng một chút rồi lại hút vào, phát hiện đó là sinh lực còn mạnh hơn cả của Từ Tiểu Thụ. Nàng lập tức ngoan ngoãn, tiếng nhai nhóp nhép đầy say mê vang lên. Tiểu nha đầu này nhìn thế nào cũng không thấy bình thường, Tàng Lão có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Sao lại thu nhận một đệ tử như vậy chứ? Ở trong đình, kiếm khí dựng lên năm thân người như xác chết đang trôi nổi trong không trung. Năm người này không thể chết, một khi chết, Diệp Tiểu Thiên e rằng sẽ không thể cầm cự được nữa. Lệ Song Hành kiểm soát năm chấp pháp, Diệp Tiểu Thiên lại cầm cố Lạc Lôi Lôi, cục diện rơi vào thế bế tắc. Mục đích chuyến đi này của thanh niên mù đã quá rõ ràng, đón người chỉ là giả, cầm chân Diệp Tiểu Thiên mới là thật. Là viện trưởng nội viện, chiến lược của Diệp Tiểu Thiên chắc chắn là cực mạnh, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những vị nguyên lão kia. Và cái giá mà Thánh Nô phải trả cho việc này, chỉ là một kiếm tông không có tu vi cộng thêm 3 viên ngọc thạch. Loại kiềm chế sức mạnh không tương xứng này không thể không nói là khó khăn, nhưng Lệ Song Hành đã làm được, dựa vào phản ứng cực đỉnh, không thua kém gì tu vi vương tọa và sự nhân từ của Diệp Tiểu Thiên. Dù sao thì 5 con tin, nói thật là quá nhiều. Gã bất cứ lúc nào cũng có thể loại bỏ một người. Khi Từ Tiểu Thụ quay lại đại sảnh nghị sự, hắn đã bị cảnh tượng hài hòa trước mắt làm cho kinh ngạc. Cái nhìn đầy tình cảm này, sự cứng đầu đầy im lặng này, bây giờ đánh nhau cuộc khách sáo đến thế à? Từ tiểu thụ, Lạc Lôi Lôi ở trên cao rất nhanh đã nhìn thấy thân ảnh đang cõng người kia. Trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Hắn quay lại đây để làm gì? Cục diện kiềm chế mà khó khăn lắm mới tạo ra được. Từ tiểu thụ, Diệp Tiểu Thiên cũng có chút ngạc nhiên. Tiểu tử này đi rồi lại về, ý đồ không rõ ràng. Nhưng với những ý tưởng kỳ quái của hắn, có lẽ lại có thể phá vỡ cục diện. Người muốn làm gì, cứ làm đi, ta sẽ bảo vệ năm người đó. Diệp Tiểu Thiên truyền âm. Ông ta bây giờ chỉ thiếu một con dao, kẻ đến này rõ ràng rất phù hợp với nhu cầu của mình. Tiểu thụ thầm cười trong bụng, một vị vương tọa đường đường, vậy mà lại bị một kiếm tông cầm chân. Hắn không khỏi nhớ lại sau trận chiến với tên đeo mặt nạ hôm đó. Tàng lão đã khuyên Diệp Tiểu Thiên nên quyết đoán hơn. Trước đây không thấy viện trưởng do dự, bây giờ nhìn lại đúng là đã bị lão già đội nón vô tình nói trúng rồi. Có lẽ Diệp Tiểu Thiên đúng, trong lòng tiểu thụ cũng đồng tình với cách làm của ông ta. Điều này quả thật nhân văn hơn nhiều. Nhưng nếu đổi lại là tàng lão, cho dù là phiên bản yếu hơn của tàng lão, e rằng tiên mù trước mắt này cũng không đủ để ông ta giết. Đây là sự lựa chọn của đạo sao? Nhìn cảnh tượng có chút hoang đường trước mắt, rồi lại nghĩ đến những lời tẩy não của tàng lão thường ngày, tiểu thụ như ngộ ra điều gì. Kim tự tháp của tu vi mỗi người đều leo lên bằng cách mở đại đạo của riêng mình. Tầng dưới là vô số chúng sinh cố gắng đuổi theo, hy vọng có người kéo mình lên. Và con đường dẫn đến đỉnh cao của đại đạo rõ ràng cần phải không ngừng lựa chọn, có được cái này nhất định sẽ mất cái kia. Thằng lão đã chọn đi con đường cô độc, không ai có thể dùng tình mà trói buộc ông ta, do đó ông ấy có thể tiến lên không lùi bước. Và tự nhiên ông ấy cũng sẽ không được người ở tầng dưới cùng yêu quý. Diệp Tiểu Thiên muốn dung hòa tất cả, những người phía sau cũng trở thành mối bận tâm của ông ta. Dù sao đỉnh của kim tự tháp luôn sắc nhọn, số người có thể cảm nhận được nỗi đau cô đơn ở trên cao cuối cùng cũng chỉ là thiểu số. Lựa chọn và vạn trạng nhân sinh. Tiểu thụ dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn vốn còn đang nghĩ nên mở lời thế nào để cố gắng toàn vẹn, lúc này lại trở nên thản nhiên. Trên đời vốn không có sự lựa chọn hoàn hảo, cây không có hai lá giống nhau, người cũng không phải ai thập toàn thập mỹ. Cứ đi một con đường đến cùng, nhìn thấy mặt nào thì đó chính là mặt đó. Hắn nhìn về phía Lệ Song Hành, thanh niên mù cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Xin chào. Giọng nói này cũng chính là người vừa rồi. Lệ Song Hành không hiểu ý nghĩa của lời chào này. Tiểu thụ nói thẳng vào vấn đề, chỉ tay vào năm xác chết đang lơ lửng. Người có năm người, có thể cho ta một người không? Chương 193. Hành động bê người trắng trợn. Gương mặt của Lệ Song Hành co giật. Tên này thật sự không theo quy tắc à? Tuy nhiên lúc đó không thể hồi phục sau cái hành động quái gở của hắn, khiến từ tiểu thụ chạy mất. Lệ Song Hành vốn đã có chút bực bội. Điều này giống như là đang cãi nhau, vừa gặp mặt đối phương đã tung ra một chiêu lạ lùng rồi lập tức bỏ chạy, để lại một mình ngây người tại chỗ. Lúc này ai cũng sẽ nghĩ nếu cơ hội làm lại nhất định sẽ đỡ được chiêu đó. Và cơ hội này thật sự đến rồi. Không thể. Lệ Song Hành dứt khoát nói. Lần này dù có mạo hiểm bị Diệp Tiểu Thiên tấn công, gã cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tư Tiểu Thụ. Tiểu Thụ cười. Xin lỗi, ta không phải đang thương lượng với ngươi. Lời vừa dứt, thân hình của hắn lập tức biến mất. Khi xuất hiện trở lại đã ở bên cạnh Chu Thiên Tham, đang lơ lửng giữa không trung. Kiếm khí vạn vật dài kiếm đang điều khiển tên cao to lớn này, nhưng tiểu thụ hoàn toàn phớt lờ. Hắn nhanh như chớp lấy ra một chiếc nhẫn màu trắng ấn vào người Chu Thiên Tham. Dưới lớp sương mù trắng bao phủ, kiếm khí im lặng. Tiểu thụ ôm lấy người rồi chạy không chút do dự. Lệ Song Hành ngây ra, các vừa mới thoát khỏi trạng thái ngẩn người muốn trực tiếp bóp chết tên cao lớn đó, thì không ngờ kiếm khí của mình lại bị phong ấn ngay lập tức. Đó là cái thứ quỷ quái gì? Chiếc nhẫn à? Chiếc nhẫn nào có thể ngay lập tức làm biến mất kiếm khí cấp tông sư? Gã nghĩ đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng một mặt tiểu tử này quá nhanh và lại một lần nữa đánh úp gã. Mặt khác, sau khi tập trung tinh thần, cậu muốn chuyển mục tiêu, khống chế bản thân từ tiểu thụ, thì tên này đã trốn ra sau lưng Diệp Tiểu Thiên rồi. Người bị trộm một cách trắng trợn ngay dưới mí mắt của mình. Lệ Song Hành cảm thấy cơn giận trong lòng không thể kìm nén, cả nhắm vào thân hình Diệp Tiểu Thiên, suýt nữa thì bóp nát ngọc thạch. Vị đạo đồng tóc trắng kia có thể tránh, nhưng từ tiểu thụ chắc chắn không thể. Không được. Lạc Lôi Lôi ở trên cao quát lớn, trực tiếp khiến Lệ Song Hành tỉnh táo lại. Đúng vậy, không chỉ mình hắn có con tin, Diệp Tiểu Thiên cũng đã khống chế Lạc Lôi Lôi. Trên mặt Lệ Song Hành đầy vẻ xin lỗi, không ngừng tự nhủ phải nhẫn nhịn, không được bốc đồng. Sao, vẫn không ra tay à? Trên mặt của Diệp Tiểu Thiên ẩn chứa nụ cười. Ông ta rất mong chờ Lệ Song Hành mất trí mà ra tay. Như vậy trạng thái của tên thanh niên mù này chắc chắn không còn bình tĩnh, phản ứng cũng sẽ giảm sút, rất có thể sẽ phá giải được cục diện. Nhưng rất rõ ràng Lệ Song Hành cũng đã nghĩ đến điểm này, lại một lần nữa nhẫn nhịn. Đây là một người có tâm tính trưởng thành, quả nhiên không hổ là người đã trải qua những chuyện đó. Sự bình tâm này hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của gã. Sao rồi? Tiểu Thụ rụt đầu ra sau lưng Diệp Tiểu Thiên hỏi. Tuy nhiên hắn quá cao to, chỉ có thể giấu được cái đầu mà thôi. Diệp Tiểu Thiên nhìn chằm chằm về phía trước không động, nhưng giọng nói lại có chút tán thưởng. Làm tốt lắm. Ngay cả khi không quay đầu, linh niệm của ông ta vẫn có thể thấy Tiểu Thụ cất chiếc nhẫn màu trắng đi, không để lại dấu vết. Ông ta cảm thấy thứ này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được là gì, nên đành phải chịu. Nhưng không sao, điều này chẳng quan trọng. Quan trọng là từ Tiểu Thụ đã thật sự cứu được một người. Quả nhiên để đối phó với kẻ khó chịu, phải dùng thủ đoạn ác, khéo léo hơn. Tiểu Thụ giao Chu Thiên Tham cho Diệp Tiểu Thiên. Dù sao hắn đã cõng một mộc tử tịch, thêm tên cao to lớn này, có thể nhanh nhẹn của tông sư cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ở một cuộc đối đầu giữa các cao thủ thế này, không thể xảy ra một chút sơ suất nào. Sau khi trộm được một người, trong lòng hắn có chút kích động. Chờ đợi một lúc lâu mà Lệ Song Hành vẫn không ra tay, hắn cuối cùng cũng ló đầu ra. Vẻ mặt của tên thanh niên mù xanh mét rõ ràng là bị chọc tức. Tên này thế mà cũng nhịn được. Tiểu Thụ thầm khen ngợi một tiếng, hắn lên tiếng nói. Cái kia, người không phải nói là không thể sao? Sao ta đã ra tay xong rồi, người vẫn chưa phản ứng? Lệ Song Hành suýt nữa thì trợn mắt mù lên thành sáng. Hắn một tiếng suýt bị sặc. Mặc dù không nhìn thấy, chỉ nghe giọng nói này thôi, cả đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của chủ nhân giọng nói đó đáng ghét tới mức nào. Bị nguyền rủa để bị động cộng một. Cố gắng nuốt xuống ngụm lệ khí, Lệ Song Hành bình thản nói. Ta còn 4 con tin. Mắt của Tiểu Thụ sáng rực. Đúng thế, ngươi còn 4, có thể cho ta thêm một người không? Thật đáng hận. Ngươi tên là Từ Tiểu Thụ đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bị ghi nhớ điểm bị động cộng 1. Tiểu Thụ đã không còn quá nhạy cảm với từ ghi nhớ này nữa. Dù sao nếu thật sự xếp hàng thì tên đeo mặt nạ, Tàng Lão, kẻ sương mù đều đáng sợ hơn gã rất nhiều. Cảm ơn ngươi đã nhớ ta nhớ. Ta cũng rất thích tên của ngươi, Lệ Song Hành à. Thật là thơ mộng, tại sao lại đặt cái tên này chứ? Tiểu Thụ cảm thấy không có bậc phụ mẫu nào lại đặt tên cho con mình như vậy. Thật không ngờ câu nói vô ý của hắn lại khiến thanh niên mù đối diện im lặng. Có câu chuyện à? Tiểu Thụ trong lòng khẽ động, không đào sâu. Hắn buột miệng nói. Nhưng so với tên của ngươi, ta lại thích tính cách của ngươi hơn. Lệ Song Hành sững sờ. Tính cách sao? Mới gặp nhau có 2 lần, nói chưa được mấy câu mà ngươi đã nhìn ra tính cách của ta rồi sao? Chậc chậc. Tiểu Thụ chóp chép miệng. Đúng vậy, tính cách miệng lưỡi sắc bén, nhưng lòng lại mềm mỏng. Miệng nói không thể, nhưng lại để mặc cho người khác hành động. Ta thích nhất cái tính cách này. Lệ Song Hành suýt nữa thì phun ra một búng máu. Sắc mặt gã từ xanh mét biến thành tái nhợt. Thực từ mức một đức Phật xuất thế, 2 đức Phật thăng thiên. Từ Tiểu Thụ. Áp lực trầm thấp lập tức bao trùm toàn bộ đại sảnh nghị sự. Lạc Lôi Lôi đang ở trong không trung, nghe thấy cũng giật mình. Nàng nghĩ đến lúc đó mình ở Thiên Huyền Môn cũng từng gào lên như thế. Đó là trạng thái gần như hoàn toàn bị cơn giận làm cho mở mắt. Thủ đoạn chọc giận rõ ràng như vậy, tại sao Song Hành ca ca vốn cực kỳ bình tĩnh lại cũng trúng chiêu? Điều này không nên xảy ra. Nàng há miệng định nói gì, nhưng đột nhiên lại thấy không biết phải nói gì. Nếu đổi lại là mình, có lẽ đã không chịu nổi từ lâu rồi. Bị gọi tên, điểm bị động cộng 1. Tiểu Thụ nhìn thấy thông tin này thì cười. Dương mưu đã thành công, là lúc để giành thêm một trận nữa. Đây, hắn khẽ đáp về mặt khó hiểu. Ta ở đây mà, sao lại phải gọi thế? Cây trượng trong tay Lệ Song Hành suýt nữa thì không cầm nổi. Đúng lúc này, lời nói tục tĩu của Từ Tiểu Thụ đột nhiên dừng lại. Cả người hắn hiện lên vẻ kinh hãi, cực kỳ cảnh giác, quay đầu đột ngột nhìn về phía khu rừng cây nhỏ. Tên đeo mặt nạ sao? Trái tim của tất cả mọi người đều đập thình thịch. Đồng tử của Diệp Tiểu Thiên co lại, nhanh chóng nhìn về phía đó, trong lòng thầm thấy không ổn. Quả nhiên không hổ là hắn, vậy mà lại không phát hiện ra được trước. Lệ Song Hành và Lạc Lôi Lôi càng thêm kinh ngạc hơn. Tên đeo mặt nạ chẳng phải là thủ tọa sao? Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành à? Đến hỗ trợ sao? Nhưng bất ngờ vừa vui mừng, hai người gần như đồng thời quay đầu lại. Nhưng Lạc Lôi Lôi lại quay một cách vô vọng, nàng bị cầm cố không thể cử động. Hai người có thể quay đầu lại sững sờ, bởi vì trước mắt chẳng có gì. Đừng nói tên đeo mặt nạ, ngay cả một con chim cũng không thấy. Bị lừa sao? Cả hai đều có chút nghĩ vậy. Đúng lúc đó, tiếng gọi của Lạc Lôi Lôi đã vang lên. Bên kia. Không thể quay đầu, nàng là người duy nhất chớm mắt nhìn Từ Tiểu Thụ lại thực hiện một hành động bê người khác. Cũng chính là chiếc nhẫn đó, cũng là cách cõng đó. Chỉ có điều lần này đổi người, Triệu Tây Đông. Cả người của Lệ Song Hành đều run rẩy. Gã cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị lăng mạ một cách nghiêm trọng. Rõ ràng là những thủ đoạn thô thiển nhất lại kết hợp với diễn xuất sống động như thật của tên kia. Không, là giọng nói, cái giọng nói kinh hãi lại xen lẫn vài phần run rẩy đó. Hắn làm sao có thể thực hiện được cái chân thật như vậy? Tiểu Thụ lại lách người, rời người. Lần này hắn không nhịn được mà bật cười. Hê hê, ngu thế, cái này mà cũng tin. Hết chương 193. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.